lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo hạ xuống, thói quen tính ngồi trên vai cô gái tốt, vỗ đầu cô cười nói, anh chàng tốt, khi nào thăng cấp? Lúc cậu hôn mê, cô nương tốt ấm ức mở miệng, lúc trước vẫn lang bạt ở bên ngoài, thẳng đến trước đó không lâu J3TCS3T một con hổ lớn, sau khi thăng cấp mới trở về, lúc này mới biết cậu tỉnh, đi nơi khác. Có chút quái, Tiểu Bảo nhíu mày nhìn cái đầu to của cô nương tốt nói. Trách cái gì, cô nương tốt quay đầu, nghiến răng, vẻ mặt hung tướng, trên thực tế không thể ôn thuần mở miệng hỏi. Cậu nói chuyện rất kỳ quái, cô nương tốt miệng mở to, hung tướng lộ ra cười. Tiểu Bảo cười theo một hồi, lúc này mới nói đến chính sự. Vừa vặn, cậu cũng thấy tôi sẽ bay, lát nữa cậu cùng tôi đi trung tâm, để tầm bảo bối cho cậu đi học, thử xem. Tôi cũng có thể bay. Hảo cô nương bất thình lình trợn tròn mắt, sau đó vội vàng gật đầu. Cố lên, Tiểu Bảo vỗ vỗ bả vai cô nương tốt, cổ vũ một phen, lại nói. Còn có chuyện muốn nói chuyện với cậu, tin tưởng cậu cũng hiểu rõ tình huống của Vu tộc, nếu có cơ hội thì thu mấy tiểu đệ đi. Cô gái tốt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Đã thu rồi, hả, bọn họ ở ngoài thành, nửa năm nay một người truyền một người, đã có không ít, chỉ là đây là địa bàn của Bạch lão đại. Chúng nó không dám tiến vào, cho nên ở bên ngoài đều tìm một cái ổ, rảnh rỗi tôi dẫn cậu đi xem. Ồ, Tiểu Bảo nở nụ cười, hôm nay thật đúng là chuyện tốt liên tiếp. Sau đó vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào trong linh đài của mình, ở trong linh hồn mảnh nhỏ tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được một ít mảnh vụn trí nhớ không phải người. Có lẽ là nguyên nhân tộc quần bất đồng, hào quang của những mảnh vỡ linh hồn này rất yếu ớt, thậm chí có chút sinh ra kháng cự, ý đồ tránh thoát. Tiểu Bảo đại khái nhìn một vòng, phát hiện cô nương tốt. Tiểu đệ nhận được cũng không phải rất mạnh, đại đa số là yêu thú tứ giai, chỉ có 6 yêu thú ngũ giai, lục giai chỉ có 1, dĩ nhiên là một con kim vũ đại bằng, đương nhiên, không phải con kia lúc trước, chỉ là kim vũ đại bằng này ánh sáng cực kỳ ổn định, hơn nữa phá lệ thuần phục, thoạt nhìn hảo cô nương ghi thù không ít lần cho đối phương khổ sở chịu đựng. Trở lại tổng bộ căn cứ, đủ loại chuyện lại bắt đầu nhiều hơn, Nhâm Nghị bận đại sự. Tiểu Bảo liền xử lý một ít chuyện vụn vặt trong khả năng của mình, đầu tiên chính là hiểu rõ biến hóa của đám người Tiểu Lục. Tiểu Lục tiến giai thất giai, có thể điều động thiên địa nguyên khí, dây leo của cậu liền không cần bản thân cậu nuôi dưỡng, cho nên sau khi thôn phệ đại lượng thiên địa nguyên khí, cậu chế tạo dây leo đã trở thành phòng tuyến đầu tiên của căn cứ. Có thể phòng ngự mặt đất và dưới đất, đối với ác ma tộc cư trú ở hạch tâm dưới lòng đất cũng có thể phát huy tác dụng cảnh báo tuyệt hảo. Dùng cách nói của Tiểu Lục, dây leo càng dài cần năng lượng thì càng nhiều, thời gian cũng càng dài, cho nên nếu thật sự có tác dụng phòng ngự để mọi người yên tâm, còn cần đủ thời gian mới được. Bất quá như vậy là đủ rồi, đối với đám người Nhâm Nghị mà nói đã là kinh hỉ ngoài dự liệu, nguyên bản Nhâm Nghị cùng người dưới lòng đất liên thủ, một phương chống đỡ vong linh tộc trên mặt đất, một phương đối kháng ác ma tộc dưới đất, cũng miễn cưỡng có thể đạt tới một cái cân bằng, hiện giờ có thủ đoạn của Tiểu Lục, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 3, Tiểu Bảo ngủ trong túi ngủ đèn lồng của Tiểu Lục nửa ngày, lúc thức dậy toàn bộ độc tố tích tụ trong cơ thể toàn bộ biến mất, tinh thần tốt hơn trước nay chưa từng có. Chỉ là lại đổi thành Tiểu Lục mệt mỏi mấy ngày, Tiểu Bảo ở bên cạnh chiếu cố vài ngày, lúc dành thời gian giảng giải cho cậu một chút tác dụng của mảnh vỡ linh hồn, để cho cậu tìm ra người có thể trợ giúp mình. Đó là một cựu chiến binh, tên là Ngô Chu, ban đầu phục vụ trong nhị pháo. Mới xuất ngũ không lâu cuối cùng đã giáng lâm, cho nên còn chưa kịp nhiễm trùng hào hoa bên ngoài, tuy rằng cũng có chút lưu lạc, cũng may hơi thở của quân nhân còn chưa lui xuống, cho nên Tiểu Lục lớn lên bắt đầu. Hiến máu, Ngô Chu đã trở thành kẻ rửa tội, đầu tiên, Tiểu Bảo vừa tìm được người liền bắt đầu quan sát hắn, một tiểu tử mới 20 tuổi, một người có nhiệt huyết của người trẻ tuổi đồng thời lại bị hiện thực phá vỡ, phi thường khát vọng thể hiện giá trị của mình, cho nên sau khi biết được nguyên nhân hậu quả. Lúc này liền dính vào Tiểu Lục, muốn bái sư. Tiểu Lục hiện tại ở căn cứ thành đô phi thường nổi danh, dù sao dây leo kéo dài mấy cây em bên ngoài thành quả thật rung động, hiện giờ trong căn cứ đã không còn ai không biết tên hắn. Tiểu Bảo đại khái nói một chút, liền đem công việc giải thích giao cho Tiểu Lục. Tiểu Lục một bên trấn an Ngô Chu nhảy nhót không thôi, một bên kiên nhẫn giải thích cho Ngô Chu. Tiểu Bảo từ đáy mắt Tiểu Lục nhìn thấy ánh sáng, vẻ mặt cố phán phi dương. Trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy Tề Hiên giật từng có lý tưởng phấn đấu. Bây giờ hồi tưởng lại, Giữa hắn và Tiểu Lục quả thật có loại liên hệ nào đó không cách nào nói nên lời, có lẽ là thân tình, hoặc có lẽ là tình cảm sâu xa hơn gì đó, ở trong lòng đối phương quả thật không giống với những người khác. Đáng tiếc Tiểu Bảo có đội trưởng của hắn, mà Tiểu Lục nếu muốn thoát khỏi cái lưới lớn kia, nhất định phải tìm được thứ khác đem điểm chú ý rời đi. Hiện tại xem ra, Tiểu Lục đã tìm được một người đàn ông, trưởng thành và dũng cảm, thế giới của mình nên đầy màu sắc hơn. Nên có nhiều hơn và nên tìm thấy giá trị của sự sống còn của mình trong thế giới này. Cho nên, cho tới bây giờ, khi bọn họ lại tụ tập, Tiểu Lục mới chân chính trưởng thành. Nhậm Nghị trở về, việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết mâu thuẫn của lãnh đạo căn cứ. Lần này đi đế đô, thật đáng tiếc không hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, đại bộ phận người nhà thủ trưởng Hoàng đã gặp nạn trong chiến tranh. Mà người thân còn sống lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể mang về. Cho nên vấn đề ở giữa rất phức tạp, mâu thuẫn nặng nề. Các thủ trưởng trước đó đã nhận được tin tức, những ngày gian nan nhất đã vượt qua, cho nên hôm nay đối mặt với Nhậm Nghị, biểu hiện ra một mặt càng thêm trực tiếp, nói rõ ràng một chút chính là một vấn đề phân phối quyền lực. Chuyện Nhậm Nghị muốn trở thành lãnh đạo tối cao của căn cứ, có thể nói đã đến mức người qua đường đều biết đến Tư Mã Chiêu, nhưng Tư lệnh Hoàng làm sao có thể ngoan ngoãn nhường vị trí của mình. Huống hồ cho dù hậu trường của Nhậm Nghị có cứng rắn đến đâu, đem một căn cứ lớn như vậy giao cho một tiểu tử ngay cả lông cũng không mọc đủ, bọn họ những lão nhân biết rõ lợi hại trong đó cũng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thủ trưởng lo lắng Nhậm Nghị, lại sợ Nhậm Nghị hậu trường cùng với danh vọng, mà Nhậm Nghị bên này cũng không muốn làm ra hành vi cường thế đoạt quyền, cho tương đối tôn trọng, cho nên về sau, nguyên bản còn có qua lại thử hòa giải, cuối cùng tiến vào tình trạng đối chọi gay gắt. Ai cũng không muốn lùi lại một bước, cứ như vậy cứng đờ. Sau khi không có người có quyền lực cao nhất có thể cuối cùng vỗ gạch trên đỉnh, các công tác của căn cứ triển khai cơ hồ hoàn toàn tạm dừng. Đầu tiên xuất hiện chính là vấn đề dân sinh, có thể dự đoán, cứ tiếp tục như vậy, dân chúng nhất định sẽ xuất hiện bất mãn. Cho nên, nửa tháng sau khi Nhậm Nghị trở về căn cứ, tiến hành một hoạt động bầu cử toàn dân tham gia, lấy kỳ vọng của dân chúng để sắp xếp cục diện lãnh đạo mới. Kết quả đương nhiên không có ngoài ý muốn, Nhậm Nghị nắm được lực lượng mạnh như vậy, sau này lại cực độ hoạt động, lấy ưu thế 8 tỷ 2, trở thành lãnh đạo cao nhất căn cứ thành đô. Không có cái gọi là bài phát biểu nhậm chức, Nhậm Nghị vừa lên nắm giữ chức quyền đã biết bắt đầu khôi phục trật tự, tăng ca xử lý những văn kiện bị giữ, bận đến mức chân không chạm đất, trong mắt chỉ có việc công. Đương nhiên, bận rộn không riêng gì Nhậm Nghị, đám người Tiểu Bảo cũng bận rộn như con quay hồi chuyển. Ngay cả thời gian ăn cơm cũng đang xử lý văn kiện. Nhưng, để cho một đám bộ đội đặc chủng 2 năm trước chỉ biết nghe lệnh làm việc, xách súng giết người làm những chuyện vụn vặt này, nói thật, thật lòng làm khó bọn họ. Ngay cả những, du chuẩn, chết cũng không sợ, đại não nhao nhao đương nhiên, cho dù có mở linh khiếu, lĩnh vực không quen thuộc chính là không quen thuộc, quản lý dân sinh, kiến thức xây dựng đô thị trống rỗng, trừ phi hồi lò tái tạo. Nếu không trong thời gian ngắn căn bản không cách nào quản lý tình huống hiện tại. Nhậm Nghị cũng biết đây là chuyện không có biện pháp, nhưng người của phe Tư lệnh Hoàng toàn bộ không làm, anh thật sự tìm không được người khác có thể tín nhiệm. Về sau Lưu Đầu Nhi cùng Lâm tướng quân nhìn không nổi nữa, cùng Nhậm Nghị thâm thoại một lần, cuối cùng Nhậm Nghị có thể khuất phục được. Tam Cố Mao Lư lại mời Hoàng Tư lệnh ra khỏi núi, căn cứ phát triển lúc này mới tiến vào quỹ đạo. 2 tháng sau, Nhậm Nghị nhận được tin tức Trịnh Hạo Ngôn từ đế đô truyền đến, đây đã là lần thứ tư hỏi anh khi nào rảnh rỗi. Lúc này đây, Nhậm Nghị gật đầu, tâm tư như vậy vừa động, tâm Nhậm Nghị liền không yên tĩnh nổi nữa, đứng ở bên cửa nhìn nam nhân đang ôm chăn đi ra, suy nghĩ một chút, nói. Cùng tôi đi ra ngoài một chút đi. Hả, Tiểu Bảo nhướng mày nhìn anh, 2 tháng, một bên bận rộn công việc, một bên người đàn ông không ngừng tập thể dục lại gầy đi một chút, trên mặt không lộ ra. Nhưng quần áo mặc trên người, cổ tay áo, ngực các vị trí lại buông lỏng không ít. Nhậm Nghị nhớ rõ mỗi ngày khi ôm người ngủ, nửa đêm tỉnh giấc, TH4N thì Tiểu Bảo đều căng thẳng, hẳn là đè nén rất thống khổ. Đi, nghĩ như vậy, Nhậm Nghị không nói nhiều nữa, đi lên trước lấy chăn bông từ trong ngực Tiểu Bảo ném ở trên giường, ngay sau đó nắm chặt tay Tiểu Bảo đi đến bên cửa sổ, cánh sau lưng vừa mở ra, liền bay ra ngoài. Muốn đi rất xa, Tiểu Bảo bị bắt tay. Áp sát người bay, không hiểu sao nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh phía sau 2 người đan xen với nhau, màu sắc trong suốt cùng màu đỏ rực đan xen cùng một chỗ, rõ ràng là đôi cánh thư giãn mà tươi sáng, nhưng lại giống như không khí chồng lên nhau. Điều này cũng có nghĩa là nó chỉ là một việc sử dụng năng lượng, không phải là sự tồn tại thực sự. Không xa, Nhâm Nghĩ híp mắt nhìn về phía xa xa, giống như có mục đích kéo Tiểu Bảo đi. Nếu bay qua hẳn là không cần 10 phút, ở đâu, công việc xong rồi sao? Tiểu Bảo lại hỏi, bận rộn xong, khẩn cấp chấm dứt, chuyện sau này rồi nói sau, công việc bận rộn không xong. Cũng vậy, Tiểu Bảo nói như vậy, cười nghiến răng, kỳ thật trong lòng hắn mơ hồ đã hiểu được mục đích Nhâm Nghị làm như vậy, tính toán chính mình, cũng sắp đến cực hạn rồi. Lúc này đây, Nhâm Nghị cũng mang theo Tiểu Bảo đi suối nước nóng, chỉ là cũng không phải loại ôn tuyền hoang dã lúc trước, mà là khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng trước tận thế. Đương nhiên, khách sạn này hiện tại không có người ở, lại bởi vì nguyên nhân còn ở trong địa bàn Tiểu Bạch, cho nên vô luận là yêu thú hay là cương thi đều không có. Sau khi đến địa phương, dưới chân đen kịt một mảnh, đập vào mắt đều là phế tích tàn dư đứt vách tường, chỉ có nước suối nóng từ trong một ít đường ống vỡ vụn chảy ra, cuối cùng lại hội tụ cùng một chỗ. Nhâm Nghị lúc này buông tay Tiểu Bảo ra, hạ xuống vài phần, đáy mắt lam sắc quang mang lóe lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng đứng ở trên một tòa nhà hai tầng vẫy vẫy với tay với hắn, sau đó nhanh hắn một bước lắc mình đi vào. Chuyện tiếp theo có thể xảy ra khiến TH4N thì Tiểu Bảo mơ hồ khô nóng, nhanh chóng bay qua, khẩn cấp đi vào nhà kính. Nơi này, trước ngày tận thế có thể là một câu lạc bộ giải trí tao nhã nào đó, cho nên xây dựng một tòa nhà bán lộ thiên kiểu thủy tinh như vậy. Bên trong trang trí rất đẹp, cho dù không có ánh đèn sáng rực chiếu rọi, lấy nhãn lực của Tiểu Bảo cũng có thể xác nhận hoàn cảnh trang trí cũng rất có phong cách, nhất là ở giữa một hồ nước nóng bốc lên khói trắng lượn lờ, càng đem chung quanh mờ mịt ra vài phần màu sắc mộng ảo mờ ảo. Bất quá thật đáng tiếc, dù sao bây giờ cũng là một thế giới yêu ma hoành hành, bỏ ra một số tiền lớn chế tạo nhà thủy tinh hủy diệt hơn phân nửa, chỉ có hai mặt đang lung lay sắp đổ miễn cưỡng chống đỡ. Không ít đồ vật đáng giá cũng bị một ít dân chúng chạy nạn, hoặc là đi ra ngoài mạo hiểm rong binh thu cạo đi, lưu lại đều là một ít đồ giả sơn, kỳ thạch vô dụng. Nhâm Nghị liền lơ lửng trên ôn tuyền trì, ôn tuyền dưới chân bị lực lượng vô hình khuấy ra vòng xoáy nhỏ không chỗ nào, rửa sạch vách hồ bơi, thẳng đến khi Nhâm Nghị cảm thấy không sai biệt lắm, đáy mắt sắc bén chợt lóe, suối nước nóng trong ao hóa thành vòi nước, gào thét sông lên chân trời, không biết rơi vào chỗ nào. Giờ phút này cúi đầu lại nhìn, ao trống rỗng sạch sẽ vô cùng, mới tinh tựa như mới trang trí. Đội trưởng, Tiểu Bảo bay qua, từ phía sau ôm lấy Nhậm Nghị, C4N tai anh lẩm bẩm. Liền như vậy sao, đừng nóng vội, Nhậm Nghị vỗ vỗ mờ u bàn tay Tiểu Bảo, phần tử nước trong không khí trở nên đặc biệt nồng đậm, suối nước nóng vốn từ cửa vào chảy ra giống như bị đại lực hắt ra, trước sau bất quá mấy phút đồng hồ, nước hồ lại đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo ở trong hơi thở lưu huỳnh nồng đậm này, người người bên cổ Nhâm Nghị, G4M C4N da thịt bóng loáng, một đôi tay không thành thật vuốt ve ba người trong ngực, cảm giác khát vọng mãnh liệt vô cùng, cuối cùng thật sự không đợi được, cánh một cái, ôm Nhâm Nghị liền ngã vào trong ao. Phốc thông, ào, hai người thẳng tắp chìm xuống đáy nước, ách, Nhâm Nghị phát ra tiếng kinh hô nhỏ, bị Tiểu Bảo xoay người, hung hăng đè lên đáy ao, hôn lên. Quần áo bị bạo lực xé rách, nút bấm vỡ ra, vải rắn chắc thậm chí còn bị lực lượng khủng bê không kia xé thành từng mảnh vải rách, thắt lưng giống như là mì nấu chín, dễ dàng đứt thành mấy tiết. Chậm một chút, Nhâm Nghị ở dưới nước dùng nguyên khí thấp lẩm bẩm. Tiểu Bảo không có đáp lại, chỉ liên tục C4N môi cậu, tay nắm trên quần dùng sức. Suy, một tiếng, quần ngoài liền với quần lót bị xé nát. Hai chân bị mạnh mẽ mở ra. Nhâm Nghị vốn tưởng rằng sẽ bị trực tiếp tiến vào như vậy, không ngờ Tiểu Bảo lại ở dây tiếp theo nâng thắt lưng hắn bơi về phía sau, vùi đầu vào giữa H4Y chân anh. Không cần, Nhâm Nghị vội vàng đè đầu Tiểu Bảo lại, có thể trực tiếp tiến vào. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong bóng tối dưới nước có áp lực bức người. Tôi muốn như vậy trước. Nhâm Nghị trầm mặc một giây, sau đó TH4N thể mềm nhũn, tùy ý mình chìm nổi dưới đáy nước. Được, ha, nhịn không được. Nhâm Nghị R3N gì ra tiếng, không khí hóa thành bong bóng từ trong miệng trào ra, rốt cục xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Tiểu Bảo dừng động tác ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng ôm chặt lấy người, nổi lên mặt nước. Là không khí trong lành, còn mang theo hơi trong trẻo lạnh lẽo, vừa vặn xua tan da thịt bên ngoài cơ thể không thể gánh vác nóng bỏng. Đội trưởng, Tiểu Bảo đem Nhâm Nghị cẩn thận cùng ôn nhu đặt ở bên cạnh hồ, ngửa đầu nhìn nam nhân trước mắt nói. Kích hoạt huyết thống đi. nhanh như vậy một chút, ngày mai. Anh vẫn còn bận, Tiểu Bảo trong lòng thấu triệt, biết nguyên nhân Nhâm Nghị đem mình mang ra, hình thái bình thường không thỏa mãn được mình, nhưng kích hoạt huyết thống mùi hương kia lại không che được, chuyện riêng tư trên giường hai người, không cần phải nháo đến cả thành đều biết. Bây giờ không giống như ngày xưa, Nhậm Nghị bây giờ là lãnh đạo tối cao của căn cứ, phương diện đời tư vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Cho nên bọn họ chỉ có thể rời xa căn cứ, mới có thể thoải mái đầm đìa làm một lần. Được, Nhâm Nghị gật đầu, hai chân còn đặt ở trong ao một giây sau biến thành đuôi rắn thật dài, hào quang màu xanh oánh trong nháy mắt chiếu rọi bốn phía lộng lẫy mộng ảo, đuôi rắn dài dài ở trong nước ao lay động một chút, cuối cùng một chút, liền quấn lấy thắt lưng Tiểu Bảo. Hương thơm không thể diễn ra một lần nữa. Nếu như nói, hình hương là lời ca một trên thích S1NS lý cho người ta, như vậy cái đuôi xinh đẹp này trong mắt Tiểu Bảo chính là tâm lý thỏa mãn. Hắn dẫm lên đáy ao, khom lưng hôn lên vảy xanh oánh trước mắt, dùng môi thưởng thức món ăn mỹ vị phi thường, cực kỳ đẹp mắt này, nhẹ nhàng hôn, dùng đờ bốn u lưỡi ly 3 mét láp, dọc theo bờ vảy dùng môi cảm thụ kết cấu tròn trịa, tỉ mỉ vuốt ve ba. Nụ hôn chậm rãi di động lên trên, cuối cùng đi tới khu vực có lân phiến dày đặc, chỉ hôn một cái, TH4N thể Nhâm Nghị liền khẽ run rẩy, truyền ra tiếng R3N gì khó có thể đè nén. Tiểu Bảo ngẩng đầu, dùng ánh mắt mê luyến nhìn Nhâm Nghị. Tiểu Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị vuốt ve ba mặt Tiểu Bảo, đôi mắt khẽ rũ xuống trong ánh sáng màu lam ái muội, làm nổi bật ánh sáng lấp lánh, từ góc độ của Tiểu Bảo, lông mi dài dài lay động giống như đang dao động trong trái tim mình. Nhâm Nghị chậm rãi khom lưng, nâng cầm Tiểu Bảo lên, hôn lên môi hắn. Đây là một nụ hôn chứa đầy T1NS dục, lưỡi mềm mại quấn quýt cùng một chỗ, trong nước bọt còn mang theo khí tức lưu huỳnh nồng đậm, nụ hôn sâu đến cực hạn, toàn tâm toàn ý thăm dò khoang miệng đối phương, hôn đến chỗ sâu nhất, hai người đều từ trong cổ họng tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tình yêu, không phải tất cả trong làm, trên thực tế, sự gần gũi của trái tim dễ dàng hơn để làm cho mọi người say mê. Mùi hương trong không khí càng nồng đậm, Tiểu Bảo bị ca một trên thích cả người khô nóng, đại não cơ hồ trống rỗng, bất đắc dĩ rút lui mình. Đôi môi dán vào trong nháy mắt tách ra kéo ra một sợi tơ trong suốt, sau đó từ giữa đột nhiên đứt đoạn, dính vào cánh môi Nhâm Nghị. Tiểu Bảo ôm eo anh, ôm cậu vào trong nước, nửa người dưới dán sát vào nhau vuốt ve ba vài cái. Ách, TH4N thể Nhâm Nghị cứng đờ, ánh mắt mất tiêu, một giây sau, cả người mềm nhũn tựa như nước ao này. Hoàn toàn bám vào trên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đặt Nhậm Nghị vào mép vách hồ bơi, thắt lưng sụp đổ bắt đầu đong đưa, nhìn đôi mắt mê loạn của người đàn ông trước mắt này, trong lòng cũng trở nên cuồng loạn theo, mất chừng mực G4MC4N cánh môi nam nhân. Ha, sự ca một trên thích mãnh liệt đến cực độ làm cho Nhậm Nghị không thể đè nén thanh âm nữa. Nước hồ đang kích động, không ngừng bị hai người tách ra lại dán vào nhau bộ vị chen ra lại hít vào, mặt nước vỡ vụn. Ngân Nguyệt Tinh Hà phản chiếu vỡ thành vô số mảnh, sóng lấp lánh. Hương thơm phát ra trên người Nhâm Nghị đối với Tiểu Bảo mà nói chính là thuốc cứu mạng, hơn nữa thời gian ẩn nhẫn quá dài, cho nên trong tiếng thở D0C mập mờ mà dồn dập kia, dễ dàng ra lần đầu tiên. Trong nháy mắt dòng nhiệt tràn vào TH4N thể Nhâm Nghị, nam nhân từ trước đến nay luôn yên lặng bình tĩnh cơ hồ thét chói tai thành tiếng, đôi mắt chảy ra nước mắt khó có thể tin. Thanh tình như vậy làm yêu mau làm cho anh điên rồi. Chất lỏng nóng bỏng giống như là lửa đốt cháy anh, cảm giác rõ ràng như vậy, thậm chí là đau đớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại ca một trên thích đến đỉnh điểm. Nhâm Nghị há miệng, nín thở, đuôi rắn hung hăng giao triền trên đùi Tiểu Bảo, chất lỏng tích tụ trong cơ thể cứ như vậy chảy ra. Giờ phút này Nhâm Nghị cùng anh ngày thường không giống nhau, hình thái như vậy sẽ làm cho anh càng thêm mẫn cảm, càng thêm dễ dàng thỏa mãn, nhưng đồng dạng. T1NS dục cũng không phải chợt lóe rồi biến mất, quá trình thay đổi huyết thống đồng thời cũng trở nên dài dòng, đói khát, làm cho anh trường kỳ ở trong loại trạng thái thất thần này, thậm chí khó chịu G4MC4N bả vai Tiểu Bảo, khàn giọng nức nở. Tiểu Bảo tùy ý anh C4N, lặng lặng thưởng thức cảm giác đã lâu không gặp, một bàn tay trượt sau lưng Nhâm Nghị, liên tục vuốt ve ba. Một hồi lâu, tâm tình Nhâm Nghị khôi phục một chút, kề vai Tiểu Bảo thấp giọng nói. Như vậy. Tôi vẫn còn tồi tệ hơn. Không vội vàng, Tiểu Bảo C4N lỗ tay anh, lại đem Nhâm Nghị đặt ở bên cạnh hồ. Cách chương.